Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2081, Lôi Hỏa Tôi Kim Thân. Cái này đoạn trong lúc, có quan hệ trận tông cao thấp tin tức, ngoại giới tướng có thể dò xét đến, đều là dò xét nhất thanh nhị sở. Về Tần Mặc Tôi Thể Công Pháp, vẫn là một điều bí ẩn. Rất nhiều người phỏng đoán là thiếu niên này có kỳ ngộ khác, hoặc là có khác sư thừa. Dù sao, sớm có nghe đồn, thiếu niên này võ đạo, trận đạo thiên phú, đều là đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa, Tần Mặc võ đạo tu vi, một mực vượt lên đầu tại trận đạo. Tại bên ngoài xem ra, cái này rất không tầm thường. Phải biết rằng, Tần Mặc đích sư tôn chính là Dịch Minh Phong, có một vị tuyệt đại trận đạo đại tông sư đích sư tôn. Võ đạo lại vượt lên đầu tại trận đạo, cái này lại để cho rất nhiều người suy đoán, thiếu niên này võ đạo nhất định có khác cao thủ dạy bảo. Hiện tại, chứng kiến cái này một tình cảnh, đang xem cuộc chiến mọi người đã là vững tin, vị này cường giả rất có thể tựu là Tần Mặc một vị khác sư tôn. Giết! U Cực Tông đại trưởng lão gào thét, thân hình lay động, từng đạo ánh sáng âm u bắn ra, đan vào thành một mảnh tinh đồ. Đây là hắn mạnh nhất sát chiêu, muốn trước tiên đuổi giết đối thủ, vãn hồi thanh thế. Nhưng mà, giữa không trung, đạo kim huy thân ảnh hàng lâm, vô tận quang huy hừng hực, tràn ngập hủy diệt tính lực lượng chấn động, một tầng lôi hỏa chi mây tụ tập, vô tận lôi hỏa hàng lâm, muốn đem cái này phiến địa vực triệt để hủy diệt. Oanh, hai đại cường giả đụng vào nhau, cuồng bạo lực lượng đối oanh, mặt đất bị lôi hỏa hóa thành nham thạch nóng chảy, hư không cũng tùy theo băng liệt. Hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, rõ ràng là U Cực Tông đại trưởng lão. Tu vi của hắn tuy cao tuyệt, cũng ngăn cản không nổi cuồng bạo lôi hỏa chi lực. Chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, cũng nghĩ đến tại đây dương oai. Giữa không trung, đạo kia kim sắc thân ảnh cũng không ngừng lại, thẳng đuổi theo, muốn hạ sát thủ. Thấy thế, còn lại đi theo cường giả sắc mặt đột biến, nhao nhao ra tay chặn đường đạo này kim sắc thân ảnh. Bọn họ cùng U Cực Tông đại trưởng lão tầm đó, tuy là tương giao hời hợt, nhưng là nếu là mặc kệ bị đánh chết, cũng là quá mất mặt, sẽ bị chế nhạo. Đạo này kim sắc thân ảnh tuy lợi hại, nhưng là bằng mấy đại hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ, nhất định có thể đem chi bức lui. Phanh, đúng lúc này, không gian lao ra một mảnh thất thải quang huy, rõ ràng là đại mộng khổng tước linh trận văn, đan vào thành trận, tướng những này cường giả vây khốn. Xa xa, đang xem cuộc chiến đám người ra đầu run lên, tinh tường bọn này xâm phạm kẻ xâm lược muốn xui xẻo. Dịch Minh Phong cũng xuất thủ, bằng trận tông tông chủ đích thủ đoạn, muốn vây khốn hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả nhất thời, cũng không phải việc khó. Dịch Minh Phong được làm cho người chỗ tạm tha người. Một gã hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả gầm nhẹ, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại vô dụng thôi đem hết toàn lực phá vòng vây. Hôm nay, Dịch Minh Phong bố trí đại trận, tại bên ngoài đã là tiếp cận truyền thuyết, ai cũng không dám tùy tiện phá trận. Phốp, U Cực Tông đại trưởng lão phún huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, lồng ngực có mấy đạo cháy đen trưởng ấn, căn bản không cách nào thừa nhận vàng rực thân ảnh thế công. Nguyên lai là đầu cơ trục lợi, mới đột phá hoàng chủ cảnh đỉnh phong, như vậy rác rưởi cũng tới dám chấn thiên quốc bới móc. Giữa không trung, vàng rực thân ảnh đúng là Kim Đồng, hắn cùng với đối thủ giao thủ mấy hiệp, tự nhận ra được, cái này U Cực Tông đại trưởng lão, hắn tu vi có rất lớn hơi nước. Đối thủ như vậy, lại để cho Kim Đồng đần độn vô vị ngoài, cũng là âm thầm tức giận. hắn từng đã là thân phận hạng gì tôn sùng, chính là trung cổ thời đại thiên giới một đại vương tộc đại lão. Hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả tại hắn trước mặt, căn bản không có khiêu chiến tư cách. Hiện tại, một cái có hơi nước hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả, đúng là vọt tới cửa nhà, hô đánh tiếng kêu giết, quả thực lại để cho Kim Đồng rất phẫn nộ. Ngươi như vậy hoàng chủ đỉnh phong cảnh phế vật, tựu đừng tới mất mặt xấu hổ rồi. Chết đi, Kim Đồng hét lớn, chính thức thi triển sát chiêu. B-O-O-N-G, vàng rực chớp động, trùng thiên huyết khí chi lực sôi trào. Tại Kim Đồng trên người, ngưng tụ thành một kiện kim sắc huyết khí áo giáp. Chiến ý xông lên trời, ông ông tác hưởng, hắn thanh thế xuyên thủng thiên địa. Như vậy huyết khí chi lực đã là không kém cỏi Tần Mặc, thậm chí tại lực sát thương lên còn phải mạnh hơn một bậc. Đây cũng không phải là ở tế thể đảo văn đạt thành tựu cao. Kim Đồng tại Tần Mặc phía trên, trên thực tế nếu bàn về cái môn này tôi thể thần công tạo nghệ, đương thời không người có thể ra Tần Mặc hắn phải. Thế nhưng mà Kim Đồng thân thể đúc lại thì là tại thú giới chi tường trung tiến hành hấp thu rộng lượng chiên gấu thú linh khí tức, hơn nữa có tại đây đoạn thời gian tu luyện lôi hỏa thần công, một lần nữa rèn luyện thân thể, khiến cho hắn hộ thể thần công vô cùng bá đạo. Phanh, Kim Đồng một trường đánh ra, cuồng bạo trường kinh cách không tới, tướng U Cực Tông đại trưởng lão lồng ngực xuyên thủng, kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, vị này vừa xuất thế lão quái vật sợ hãi không hiểu, muốn chạy trốn, lại trốn chỗ nào qua được Kim Đồng truy kích. Nếu bàn về bản năng chiến đấu, thân là trước thiên giới vương tộc thủ lĩnh Kim Đồng, chính là có 102 toàn bộ đại lục. Oanh, một đạo lôi hỏa chi diễm kích xạ, tướng một cỗ thân ảnh vây khốn, tướng chi đốt cháy thành tro. Vị này Úc Cực Tông đại trưởng lão vừa ra thế muốn trọng trấn uy danh, nhưng lại không ngờ trận chiến đầu tiên tựu như thế vẫn lạc. Xa xa còn lại mấy đại cường giả sớm đã đem hết toàn lực, đã phá vỡ tổ trận cấm chế, phi tốc viễn độn, đã là sắp biến mất ở chân trời. Một đám tạp chủng còn dám đến đây, lão già này tựu là tấm gương. Kim Đồng hư lạnh, cũng không truy kích, thân hình nhoáng một cái đã là trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Xa xa giữa không trung, đang xem cuộc chiến đám người đều là yên tĩnh im ắng. Một trận chiến này chấm dứt cực nhanh, so trước đây mấy đại lánh đời tông môn liên hợp xâm phạm đúng là còn muốn nhanh chóng. Trận tông đến tột cùng còn cất giấu cái gì cường giả? Nguyên lai, Dịch Minh Phong thành lập trận tông là có đầy đủ lực lượng, cũng không lo lắng cường địch đến phàm. Có người nói thầm, cảm thấy hoảng sợ, bất kỳ một cái nào tông môn có cái này hai đại cường giả tọa trấn, đã là đủ để sừng sững không ngã, quét dọn quật khởi trên đường hết thảy bụi gai. Rầm rầm rầm, lúc này Chấn Thiên Quốc biên cảnh, địa khí sôi trào lên, phụ cận địa mạch địa khí đều là hội tụ tới, lại là một tòa đại trận bắt đầu hình thành. Đây là đang cấu trúc biên cảnh đại trận sao? Rất nhiều người trong nội tâm rung động, cũng tinh tường trận tông ý tứ, ai dám có mang địch ý, đặt chân cái này tòa biên cảnh đại trận, tắc thì sẽ gặp đến trận tông đuổi giết. Một trận chiến này tin tức rất nhanh truyền khắp đại lục, trong lúc nhất thời, tất cả thế lực lớn đều đã trầm mặc. Trước khi kêu gào người, nhất thời cũng yên lặng xuống dưới, không dám ở nhảy ra. Trận tông ở trong, lại có không kém cỏi Dịch Minh Phong cái thế cường giả. Tin tức này lại để cho vô số cường giả đều chịu tim đập nhanh. Trận tông quật khởi xu thế, chẳng lẽ thật sự không thể cản trở sao? Nếu là thật sự như nghe đồn theo như lời, Tần Mặc đã lấy được khổng lồ như vậy tạo hóa, trăm năm về sau, chẳng lẽ không phải Trận Tông muốn quân lâm toàn bộ cổ u đại lục? Ngoặc kép, vô số cường giả nghị luận nhau nhau, đối với cái này dạng tiền cảnh, đều là không muốn nhìn thấy. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, cổ u đại lục bỏ đại diễn thiên địa tông, cũng không từng có cái khác siêu cấp thế lực xuất hiện. Hiện tại, Trận Tông biểu hiện thực lực, cùng với tiềm lực, lại để cho vô số người kiêng kỵ, tìm được Tần Mặc, âm thầm diệt trừ. Theo đủ loại dấu hiệu xem, mấy cái tiểu bối có lẽ còn không có có phản hồi Trận Tông. Đây là ra tay tuyệt hảo cơ hội, một ít thế lực âm thầm hoạt động, bắt đầu chế định ám sát kế hoạch, muốn đem Tần Mặc đợi bóp chết trong trứng nước. Về cổ u đại lục, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Tần Mặc đợi tất nhiên là biết được, nhưng không cách nào trước tiên chạy về Trận Tông. Lúc này, Tần Mặc một chuyến chỗ địa phương, chính là tại cổ u đại lục cực bắc, khoảng cách Trấn Thiên Quốc cũng không biết có còn xa lắm không. Theo cốt tháp không gian thông đạo đi ra, Tần Mặc một chuyến đúng là xuất hiện ở chỗ này, đều là cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Hơn nữa, cái kia không gian thông đạo làm như cực không ổn định. Bạch Tiên Tử, Nghiêm Thành Ảnh hai chi đội ngũ lại không có cùng lúc xuất hiện. Không chỉ có như thế, cái này cực bắc chi địa phi thường cằn cỗi, địa khí thiếu thốn, tìm không thấy địa mạch bàn quay truyền tống. Từ nơi này đến Trấn Thiên Quốc, có bao nhiêu vạn dặm? Chẳng lẽ muốn bản hồ đại nhân bay trở về sao? Ngân Dừng nhe răng, đối với cái này dạng nghĩ cách, cảm thấy không thực tế. Một đoàn người tuy tốc độ cực nhanh, nhưng là thật sự muốn bay trở về, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Cái lúc này, đại lục ở bên trên đồn đãi nổi lên bốn phía, đều là bất lợi với Tần Mặc đợi nghe đồn. Cái này lại để cho một chuyến đồng bạn càng phát ra coi chừng. Đến tột cùng là ai tản bộ những này ngôn luận, muốn gây nên chúng ta vào chỗ chết? Tần Mặc nhíu mày, mới từ cốt tháp đi ra, tuy là suy đoán đến đại lục tình thế, đối với bọn họ rất bất lợi, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là như vậy kịch liệt. Nếu là hiện tại, Tần Mặc một chuyến công nhiên xuất hiện, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị vây công, lâm vào tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, hoàn cảnh, muốn tiểu tử ngươi cái chết tông môn nhiều lắm. Căn bản nhiều vô số kể, ngươi tựu là gây tai họa tinh. Ngân Dừng liếc xéo lấy Tần Mặc, như vậy oán giận nói. Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen, cái này hồ ly khá tốt ý tứ nói, mối thù của hắn địch chính giữa, có một nửa đều là cái này hồ ly đưa tới, còn lại đồng bạn đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này hồ ly vung nồi, đã là nhìn quen lắm rồi. Lơ đánh, đại gia, còn muốn giết thượng vô quang quật, tướng những người kia nguyên một đám chụp chết. Cao ải tử thì là rất không thống khoái, như vậy trở về phương thức, thực sự không phải là hắn tưởng tượng cái kia dạng. Theo cốt trong tháp đi ra, cái này người lùn muốn vô cùng mỹ hảo, về trước băng diễm phong tu chỉnh một phen, tướng đoạt được tạo hóa, cùng dịch sư chia sẻ. Khiến cho Trận Tông thực lực tái tiến một bước. Sau đó, tựu là giết đến tận vô quang quật. Tướng những cái kia hỗn đãn hết thảy thanh lý sạch sẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.